Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 898, thận di chuyển. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, gặp viên phó viện trưởng đi ra phòng giải phẫu, không khí mới hơi hòa hoãn một chút, Miêu chủ nhiệm xoay người xuống đài, nói, ông chủ Trịnh, cùng đi chứ. Trịnh Nhân đáp một tiếng, cầm vị trí nhường cho Vu Kiến Thủy Vu Tổng, để cho hắn ở trên bàn mổ nhìn, xé giải phẫu y, đi cởi áo chì, thở dài một hơi, lão bản, có thể được không? Tô Vân đi theo sau lưng hắn, hỏi, không biết, nhưng không có biện pháp thời điểm, là có thể thử một lần. Trịnh Nhân nói, loại này thử một lần có thể làm việc, không thử. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện, là các thầy thuốc nhất là đáng ghét. Năm 1954 chuyện kia, cuối cùng dẫn phát rất lớn náo động đây. Tô Vân nói, ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Năm 1954 lễ Giáng sinh đêm trước, Joseph Murray chỗ ở bệnh viện tiếp thu được đối với cùng chứng sanh đôi huynh đệ. Tuổi gần 2 tuổi Kaka Ronan Herrick và đệ đệ Richard Herrick. Hai người đều là quân nhân. Theo phục vụ kỳ kết thúc, hai người cùng chung giải ngũ chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng ngay vào lúc này, đệ đệ bị kiểm tra ra nghiêm trọng thận viêm. Richard Herrick thận viêm rất nặng, cho dù đạt được chữa trị, cũng sẽ rất nhanh sẽ chết đi. Joseph Murray tổng kết tất cả án ca sau đó, quyết định ở hai huynh đệ bây giờ làm thận di chuyển giải phẫu. Trước lúc này, Joseph Murray chỉ làm vô số động vật thí nghiệm. Hắn phát hiện liên hệ máu ngủ càng gần động vật, sau khi giải phẫu thành công sống tiếp có khả năng lại càng lớn. Đây đối với Joseph Murray mà nói, thân thể con người thí nghiệm, nhưng mà cơ hội tốt trời ban. Nhưng ngay sau đó hắn liền đối mặt to lớn xã hội áp lực. Đồ tể, đao phủ thủ các loại gọi chen chúc tới. Bởi vì đệ đệ Richard thận viêm thuộc về chậm chạp tật bệnh, mặc dù nguy hiểm sinh mạng, lại cùng trước mắt người bệnh không giống nhau. Joseph Murray trước cho hai huynh đệ làm cấy ra giải phẫu. Giải phẫu hiệu quả làm người ta phấn chấn, xác nhận chưa bài dị phản ứng, nhưng là phải làm giải phẫu trước. Ca giải phẫu này thật biến thành một cái to lớn xã hội tính vấn đề. Joseph Murray chỉ vào to lớn áp lực. Cuối cùng ở Liên bang Hoa Kỳ cao nhất tòa án quan tuyên án hạ. Giải phẫu được tiến hành. Một máy nội tạng di chuyển giải phẫu. Cần Liên bang tòa án quan đi phán quyết. Bác sĩ giống như là người phạm tội giết người như nhau. Đây không thể nghi ngờ là rất khó tiếp nhận. Sau đó, giải phẫu thành công, nhưng Joseph Murray chiếc thứ nhất thành công thận di chuyển giải phẫu cũng không có lấy được giải Nobel. Đối với giải Nobel tâm niệm Tô Vân, làm sao biết không biết đoạn này Trần Phong đã lâu chuyện cũ. 1990 năm, Joseph Murray bởi vì ở thân thể con người bộ phận và tế bào di chuyển nghiên cứu, cống hiến mà thu hoạch được giải Nobel sinh lý học hoặc y học phần thưởng. Trúng thưởng, vậy chủ yếu là bởi vì bộ phận di chuyển nghiên cứu mà không phải là nội tạng di chuyển mới thuật. Thức, như vậy có thể gặp, giải Nobel giám khảo cửa đối với mới thuật kiểu mâu thuẫn. Mà thứ một ca giải phẫu thành công, đến lấy được giải Nobel, ở giữa chênh lệch chừng 46 năm. Cho nên cơ hồ tất cả mọi người đều không coi trọng tiếp giải phẫu hạng mục. Cái này vậy là có lý do. Sanh đôi có thể không nhất định có thể hoàn mỹ phối hình. Tô Vân mở ra chọn tật xấu kiểu mẫu. Đây là một cái biện pháp. Có làm hay không? Xem tình huống. Coi như là trước phẫu thuật phối hình. Vậy chí ít cần một ngày thời gian. Tô Vân nói tiếp đến. Không làm. Một ngày cũng thật không? Làm, còn có cơ hội, lão bản, ta không thể không ca ngợi ngươi ý nghĩ ngạc nhiên. Ngươi cứ như vậy muốn mình tìm phiền toái cho mình sao? Tô Vân khinh bỉ giật tay. tại nói biểu. Tình huống tương đối đặc thù. Nói sau, ta chỉ để ý gặp, đánh nhịp có các vị đại lão ở đây. Khi nào có thể hiện ra ta tới? Trịnh Nhân cầm áo chì ném qua một bên. Trong lòng suy nghĩ có phải hay không phải đem vậy bản tông sư cấp sách kỹ năng cho dùng. Thận di chuyển, ta thật đúng là nghiên cứu qua. Bất quá nhìn như thận bị tâm bẩn tốt di chuyển. Nhưng mà đó là đối bên ngoài khoa giải phẫu mà nói. Từ tổ chức kết cấu lên nói, thận bị tâm bẩn phức tạp vô số lần. Tô Vân chuyển đổi đề tài, nói đến, khẳng định là như vậy. Thận tiểu quản, tập hợp quản cái gì? Có thể đê in ra. Ta cảm thấy hiện có kỹ thuật, chí ít tầm muốn 20 năm thời gian. Theo Viện Công nghệ Massachusetts Kỹ thuật Bình luận Trang, web năm 2016 10 tháng 1 ngày 9 đưa tin. Đại học Harvard vật liệu khoa học gia và sinh vật công trình giáo sư Jennifer Lewis từ phòng thí nghiệm lợi dụng D-in kỹ thuật chế tạo ra thân thể con người thận trong gần bương tiểu quản. Đây là tạo thành thận kiến thức cơ bản có thể đơn vị trọng yếu nhất kết cấu. Hắn chức năng cơ hồ cùng sức khỏe thận ở giữa gần bương tiểu quản hoàn nhất trí. Tô Vân đối với và D-in cùng với nội tạng di chuyển có liên quan tin tức liền nhược chỉ trường, nhưng cho đến bước này, nhiều hơn nữa, cầu cũng không có mới đưa tin, có thể lấy ra thận tiểu quản, cũng đã rất tốt, hai người vừa nói, một bên đi lên lầu, đều là trong phòng giải phẫu lối đi, tầng lưu không gian, nhiệt độ thích hợp, để cho người cảm giác đặc biệt thoải mái. Nhưng đối mặt cái loại đó khó khăn giải phẫu, đối mặt sắp chết người bệnh, không người có thể cao hứng. Trịnh Nhân và Tô Vân không ngừng nói chuyện, cũng là dùng đối thoại tới thư giãn trong lòng khẩn trương áp lực. Trên nét có tốt hơn liên quan tới lời nói vô căn cứ. Cũng rất hấp dẫn con ngươi. Tô Vân vừa đi, vừa nói, từ trước ta còn lên mạng đi vỗ gạch, sau đó vậy lười được làm. Mọi người đều thích nói chuyện giật gân bát quái. Trịnh Nhân biết Tô Vân là nói cái gì. Trên nét truyền lưu câu chuyện vậy phát sinh ở ban đêm. Một người nam tử không tránh khỏi cám dỗ và cô gái xa lạ đến khách sạn cộng thương nhân sinh kế hoạch lâu dài. Hàn huyên tới nổi dậy, mấy ly rượu xuống bụng lại ngủ mê mang. Tỉnh nữa tới phát hiện mình nằm ở tràn đầy cục băng trong bồn tắm. Lúc này mới vừa khôi phục ý thức, nhất thời cảm thấy sau lưng một hồi đau nhức, chỉ gặp bồn tắm cạnh một tờ giấy, mau báo C, A, nếu không ngươi sẽ chết. Loại này tiết mục ngắn, ở thận cơ hội mới vừa xuất hiện thời điểm, truyền lưu rộng nhất, lại còn chính là xuất ngoại du lịch, tức phụ bỗng nhiên thất lạc, sau đó điên cuồng tìm vô số năm. Cuối cùng phát hiện bị đánh tạo thành hải báo người, đi dọc phố ăn xin, loại này lời nói dối, căn bản không đáng đắn đo, nhưng là rất nhiều người cũng tin là thật. Thận di chuyển, đang làm giải phẫu trước, có rất nghiêm khắc lưu trình, đầu tiên là phối hình, cùng phối hình xong mới có thể tiếp tục bước kế tiếp, mà rất nhiều chờ đợi thận nguyên người bệnh. Đều là cầm tên chữ treo ở mấy nhà có thể làm thận di chuyển bệnh viện. Nhà nào có tin tức, thời gian đầu tiên đi nơi nào? Lão bản, người biết ta thấy cắt thận tiết mục ngắn sau đó. Ý nghĩ đầu tiên là gì không? Tô Vân hỏi, người còn có thể có ý tưởng. Tinh lực thật rất dư thừa à? Ta sau khi thấy, đều là lướt qua, hoàn không có ý tưởng. Trịnh Nhân rất khẩn trương. Nói chuyện không tự chủ được bắt đầu oán hận người. Thiết, Tô Vân không có cùng Trịnh Nhân lẫn nhau oán hận. Cắt một tiếng sau nói đến. Ta cảm thấy bọn họ chỉ là muốn sao dừng lại eo hoa ăn. Bất quá nói về sau này chữa bệnh hoàn cảnh nếu là kém đi nữa. Ta đi ngay làm tự do soạn cảo người. Bảo đảm ta viết ra các loại nói nghe sờn cả tóc gáy sự việc. Liền ngươi cũng không nhìn ra được là già. Ngươi chắc chắn. Ngoặc kép. Tô Vân yên lặng. Nói tới các loại kiến thức mảnh vỡ. Trịnh Nhân không hề so mình kém, nhưng mà lão bản, người biết người như vậy để cho người áp lực rất lớn sao? Tô Vân trong lòng suy nghĩ. P.S. Tiến sĩ Joseph Murray, người thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên trên thế giới. Đã qua đời ngày 26 tháng 11 sau một cơn đột quỵ. Ngày 23 tháng 11 năm 1954, bác sĩ Murray đã đi vào lịch sử y học nhân loại khi thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên cho hai anh em sinh đôi Ronan và Richard Herrick. Người phát ngôn bệnh viện Brigham cho biết bác sĩ Murray bị đột quỵ đêm 22 tháng 11 tại nhà riêng ở ngoài ô Boston, sau đó được chuyển tới bệnh viện và chút hơi thở cuối cùng tối 26 tháng 11 theo giờ địa phương. Sinh ngày 1 tháng 4 năm 1919 tại Milford, bang Massachusetts, ông Murray bắt đầu quan tâm đến kỹ thuật cấy ghép nội tạng trong quãng thời gian 3 năm làm việc tại phòng phẫu thuật của một bệnh viện quân y ở bang Pennsylvania hồi chiến tranh thế giới thứ hai. Qua phẫu thuật cấy ghép da cho các binh sĩ bị bỏng nặng, ông nhận thấy trở ngại lớn nhất trong quá trình ghép là sự đào thải của hệ miễn dịch đối với các mô lạ. Sau đó, ông đã cùng các đồng nghiệp ở bệnh viện Brigham tìm cách hạn chế tối đa sự đào thải này bằng cách thực hiện ghép nội tạng trên chó và đã thành công. Nhưng phương pháp này chỉ được biết đến rộng rãi sau cuộc phẫu thuật ghép thận năm 1954 mà sau đó đi vào lịch sử y học thế giới. Bằng cách áp dụng kỹ thuật phẫu thuật mới, bác sĩ Murray đã lấy một quả thận của người em Ronan để cấy ghép cho người anh song sinh Richard. Sau ca phẫu thuật thành công, Richard sống thêm được 8 năm, còn Ronan mới qua đời năm 2010. Thọ 80 tuổi. Trong quãng thời gian 8 năm đó, Richard Herrick đã kết hôn với nữ y tá chăm sóc anh sau ca phẫu thuật và họ có với nhau hai người con. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nuoc-noi-mai-nuoc-nuoc-news-ocg-din-vien-noi-vien-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.